khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 57 kiếm phong bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca là cái không ngồi yên tính tình kia, cái gì kéo tay nhỏ không buông tay, thật giả tạm dừng không nói, chỉ là biết mình cấp dưỡng tổn thương địa phương là như thế một cái. Thánh địa, về sau, hạ ca thì càng là có chút đứng ngồi không yên. Mà lại tỉ mỉ nghĩ lại, nàng lúc tỉnh lại, tay là thật sát lấy đại sư tỷ. Vẫn là 10 ngón đan sen, hạ ca cố gắng để cho mình chuyển di một chút thị giác. Hệ thống mặc dù không có tỉnh, nhưng nó kiến thức cơ bản có thể đều có thể bị hạ ca mình triệu hoán đi ra, tỉ như hệ thống cửa hàng còn có nhân vật kỹ năng bằng cái gì. Nàng mở ra điểm tích lũy thương thành liền phát hiện điểm của mình số dư còn lại không biết vì cái gì nhiều 20, tra xét một chút điểm tích lũy rõ ràng chi tiết phát hiện là luyện thành tam sinh kim đan. Cùng lĩnh ngộ thượng cổ tụ linh trận, ban thưởng, thượng cổ tụ linh trận, chẳng lẽ liền là cái kia nàng tranh tài không cẩn thận dùng đến, lão tổ tẩm lăng bên trong trận pháp. CMN, quả nhiên là bảo a, cái này sóng máu kiếm không lỗ. Vui sướng qua đi, hạ ca nhìn chằm chằm rõ ràng chi tiết, gãi đầu một cái, sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Nói như vậy, hẳn là ta lần trước luyện đan thành công, lĩnh ngộ thượng cổ tụ linh trận, luyện ra tam sinh kim đan. Ai hừm, nàng làm sao nghiêu bức như vậy? Trong lòng một khối đá lớn đột nhiên rơi xuống đất, Bích Tỷ sau khi đến liền đem cái bàn nhỏ còn có phía trên hồ sơ đều dọn đi rồi, hại nàng không có nhìn trộm thứ tự cơ hội, bất quá. Đã luyện ra tam sinh kim đan, nàng khẳng định là phía trước 6 không phản đối. Yêu tú, JPG, y, như vậy không phải 30 điểm tích lũy sao? Làm sao thiếu đi 10 điểm tích lũy? Hạ ca nhìn một chút số dư còn lại nhìn một chút rõ ràng chi tiết. Thật kỳ quái, điểm tích lũy rõ ràng chi tiết sẽ kỹ càng ghi chép điểm tích lũy chi tiêu cùng thu nhập, nhưng là không hiểu mất tích 10 điểm tích lũy lại một chút tung tích cũng không có. Chỉ có 30 thu nhập, không có 10 chi tiêu. Làm sao thiếu đi 10 phần vậy? Lượt tìm không được tung tích, hạ ca nghĩ đến mình đến hậu sơn đào một đêm, kết quả đào mười mấy tấm băng vệ sinh thê thảm đau đớn kinh lịch, lại nhìn cái này không hiểu mất tích 10 phần, lập tức cảm giác lòng đang dì máu. 10 cái băng vệ sinh a, hệ thống. Bị ta dùng hết, hệ thống thanh âm vang lên 10 phần đột nhiên, hạ ca bất thình lình bị giật nảy mình. Ngươi đã tỉnh, hệ thống, nhưng mà hệ thống thức tỉnh cũng không thể cho hạ ca mang đến nửa phần vui sướng, chỉ có đau lòng nhức óc. Ngươi thế mà dùng 10 cái băng vệ sinh, hệ thống, ta không cần băng vệ sinh, hạ ca khấp huyết, thế nhưng là nó hết rồi. Hệ thống, chấm, được rồi, hạ ca một mặt tang thương. Dù sao ngài là đại lão, muốn dùng liền dùng, ta là bị chèn ép giai cấp vô sản đâu. Hệ thống, thật là thế nào nghe đều có loại không cam lòng hương vị đâu. Nghĩ nghĩ hệ thống vẫn là giải thích một chút, ta vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì ngươi linh khí phản phệ dẫn đến ta không cách nào khởi động, cho nên liền xài 10 phần thức tỉnh. Hạ ca mặt không biểu tình, ngươi tỉnh lại làm gì? Đừng tỉnh đi, hệ thống, mặc dù là hoa 10 điểm tích lũy mới tỉnh lại là gạt người, nhưng là nghe được lời như vậy quả nhiên vẫn là có chút muốn đánh người đâu. Tỉnh lại liền giúp ta xem một chút có cái gì có thể để cho thương thế tốt lên nhanh một chút thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu xài điểm tích lũy tát nước ra ngoài, hạ ca đau lòng sau khi chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, sau đó ý đồ nghiền ép ra đối phương một điểm giá trị thặng dư. Hệ thống, đến cùng ai mới là bị chèn ép một phương a uy? Trong lòng nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, dù sao không có trải qua người đồng ý cưỡng ép xóa bỏ ký ức, thấy thế nào đều là nó đối lý. Có thương thế tốt lên nhanh lên rất đơn giản, tấn giang bánh bao là được rồi. Nó đem tấn giang cửa hàng bánh bao điều ra đến, phóng tới cái thứ nhất, sau đó đem kỹ càng giới thiệu giao diện mở ra, bánh bao hấp tấn giang, có thể cấp tốc hồi máu bánh bao. Ăn về sau có thể gia tốc cấp một ngoại thương khép lại, một ngày có thể cam đoan ngài hành động tự nhiên. Chỉ cần 15 điểm tích lũy. Siêu cấp lợi ích thực tế cộc, hạ ca, hệ thống, ta đều nói không phải phổ thông bánh bao, ngươi cũng không tin. Hạ ca, nhưng cổng tấn giang cửa hàng bánh bao một cái tiền đồng một cái bánh bao làm sao chợt nhìn đều so cái này lợi ích thực tế a, hệ thống. Nhưng nó không thể trị tổn thương a, không nghĩ tới sao. JPG, hạ ca, là tại hạ thua, mua cái hồi máu bánh bao bỏ ra 15 điểm tích lũy, không biết thế nào, nàng bưng lấy bánh bao, luôn cảm thấy có điểm là lạ. Tốc chủ, làm sao không ăn? Hệ thống gặp hạ ca nhìn chằm chằm bánh bao ngẩn người, trong khẩu khí hơi có chút khẩn trương. Không biết, hạ ca nhìn chằm chằm bánh bao, luôn cảm thấy giống như quên chút gì. Hệ thống thấp thỏm, không có đi, hạ ca lắc đầu theo thói quen gặm một ngụm nhỏ. Khả năng này là ta nghĩ nhiều rồi. Đúng, tiểu khôi, nhanh điều tra thêm ta ở đại sư tỷ nơi đó uy tín thế nào. Rất mau đưa chuyện nhỏ này quên hết đi. Không chút dạng, rất bình thường a, hệ thống nhìn một chút. 30, uy tín, còn tính là rất tin tưởng lời của ngươi nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến nói thật, Hạ Ca ngoài ý muốn, à thế mà còn không có phá sản. Hệ thống, ngươi rất hy vọng phá sản a, ngược lại cũng không phải. Hạ Ca chậm rãi đem bánh bao ăn xong, nửa ngày. Liền là cảm thấy, nói thật sẽ chịu phạt mà lại, không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Ca sờ lên lồng ngực của mình, có chút đắng buồn bực, đúng vậy sư tỷ dáng dấp quá hôm sao. Vì cái gì ta luôn cảm giác mình không có cách nào tin tưởng nàng. Hệ thống, chỗ đó hung, là chính ngươi không muốn chịu phạt đi. Hạ Ca ai, khả năng đi. Bất quá cái này bỗng nhiên phạt đoán chừng làm sao cũng thoát không xong, khác nhau liền là nặng nhẹ mà thôi. Hệ thống, ngươi biết liền tốt, phạt liền phạt đi quen thuộc, à đúng, có chuyện muốn hỏi ngươi. Hạ Ca ấn mở hệ thống bảng, chỉ vào nội dung phía trên. Nơi này đổi mới là chuyện gì xảy ra? Khôi lỗi bảng, đã đổi mới, nàng mở ra khôi lỗi bảng nhìn, cùng trước đó không có gì khác nhau, nói cứng, liền là nhiều một chương nàng trước đó làm lưu ly khôi lỗi chưa biến thân trước đó hình ảnh. Hệ thống dừng một chút, tăng thêm một cái khôi lỗi tự bạo công năng. À, hệ thống, người ấn mở cái kia hình ảnh. Hạ Ca chọc lấy một chút hình ảnh một cái xoay chuyển, phía sau xuất hiện một cái màu xám, nhìn thấy mà giật mình bảo. Hệ thống giải thích, ngươi lại đâm một chút tiểu khôi lỗi liền sẽ bạo tạc phạm vi cùng uy lực sẽ theo khôi lỗi đẳng cấp biến hóa mà biến hóa. Hạ Ca cái này thao tác, à, màu xám, đại biểu không thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, đúng vậy có khoảng cách phạm vi, chỉ có ngươi cảm nhận được con kia nhỏ khôi lỗi mới có thể để cho nó tự bảo. Hạ Ca, dạng này a, vậy vẫn là tốt gân gà. Dừng một chút Hạ Ca nháy mắt mấy cái, lại hưng phấn lên. Vậy ta trước đó làm cái kia tiểu khôi lỗi có thể nổ cái gì? Rất lợi hại a, có phải hay không cỡ nhỏ đạn hạt nhân như thế? Hệ thống, ngươi biết pháo đốt phóng tới bịt kín đồ uống trong bình nổ ra cảm giác sao? Cùng cái kia không kém bao nhiêu đâu. Hạ Ca, từ cỡ nhỏ đạn hạt nhân đến pháo đốt nổ bình nhựa chúng ta ngốc chính là một cái thứ nguyên cùng não động a, hệ thống. Làm sao, một cái cấp thấp khôi lỗi ngươi còn hy vọng có thể nổ đến thiên địa biến sắc a, Hạ Ca mặt không biểu tình. Tốt tốt ngươi đừng nói nữa, cho nên kỹ năng này đối nàng mà nói căn bản chứng dùng không có liền là lãng phí a, ngạt thở. JPG, ăn xong bánh bao, Hạ Ca rõ ràng cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Loại kia bởi vì trọng thương mà hư nhược cảm giác bắt đầu chậm rãi biến mất trên thân tựa hồ cũng chậm chậm có khí lực. Cái này khiến nàng có thời gian suy tư một chút so pháo đốt nổ đồ uống bình thứ quan trọng hơn. Tỉ như ở tầm lăng bên trong, vật phát hiện. Tiểu khôi trước ngươi có phải hay không nói, nếu là ta tìm tới chấn hồn, liền có thể trực tiếp thăng cấp. Hệ thống, vâng, nó hơi kinh ngạc, ngươi tìm tới đầu mối. Hạ Ca khóe môi có chút câu lên một vòng cười. Tìm được một chút manh mối, nhưng vẫn là không xác định, ngươi cái này bánh bao nếu là hiệu quả không tệ, ngày mai ta liền có thể xuống giường a, hệ thống. Không sai biệt lắm, cùng lúc đó, kiếm phong có chuyên môn cho nội môn đệ tử chuẩn bị gian phòng, Diệp Trạch cần muốn thu thập đồ vật cũng không nhiều, đem mấy chồng sách cùng quần áo chuyển một chuyển còn chưa tính. Trăng sáng lưu ngân, Diệp Trạch sách cuối cùng một chồng trên sách núi thời điểm, bất tình lình, bị người ngăn cản. Ôi, để cho ta nhìn một chút. Mang theo vài phần vô lại thanh âm, đây chính là đan phong tới tên quỷ nghèo kia a, ha ha ha, ngươi nhìn hắn còn mặc áo gai ha ha, các ngươi đan phong tố y vậy. Ai nha, người ta cũng không đồng dạng, người ta tiến kiếm phong, nhưng chính là kiếm phong quý công tử nữa nha, làm sao sẽ còn xuyên đan phong loại kia đê tiện quần áo nha. À, cái gì, chẳng lẽ lại hắn cho là mình tiến kiếm phong, cũng không phải là đan phong cầu sao? Ha ha ha ha, thật buồn cười a, đường núi gập ghềnh, trong màn đêm mây đen dần dần che khuất trăng sáng, Diệp Trạch ôm sách trầm mặc nhìn lên trước mắt cản đường, đối với hắn cười tùy tiện, một sướng một họa ba người. Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, trầm mặc ôm sách liền muốn từ bên cạnh đi qua, ai ngờ đối phương bất thình lình đạp đến một cước. Hải, mặt vẫn còn lớn, đi, đại gia nói chuyện với ngươi nhi nghe thấy được không? Một cước này lại hung ác vừa chuẩn, chính chính đạp đến trên bụng bỗng nhiên tê dần, Diệp Trạch sách trong tay. Rầm rầm, vùng đầy đất cả người cũng bị đạp ném tới trên mặt đất. Diệp Trạch chậm rãi, mây đen dày đặc không trăng không sao trong màn đêm, đôi mắt của thiếu niên mơ hồ lóe ra hàn quang, nhưng rất nhanh bị thật sâu màn đêm che đậy dưới, hắn muốn nhặt lên trên đất sách tay lại một lần bị người dẫm ở. Dẫm lên tay hắn chính là cái người lùn, treo ngược trong mắt mơ hồ có mấy phần âm tàn ánh sáng. Ngươi cho rằng tiến kiếm phong liền nhất phi trùng thiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho ngươi biết tên ăn mày liền là tên ăn mày. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cùng chúng ta bình khởi bình tỏa. Trời à, nghĩ đến về sau muốn cùng ngươi dạng này từ bùn nhão bên trong bò ra tới giỏi bọ đi học chung, ta đã cảm thấy buồn nôn. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt màu đen bên trong không có một gợn sóng. Ngươi đây là ánh mắt gì? Làm sao? Không phục, muốn bị đánh, quyền cước như hạt mưa rơi xuống, chỉ học qua luyện đan thuật Diệp Trạch cùng chuyên tu kiếm thuật kiếm phong đệ tử chênh lệch quả thực liền là học sinh khối văn cùng trường thể thao sinh, so sánh thảm liệt đến liếc qua thấy ngay. A, làm sao không nhìn, nhìn ta làm sao đánh ngươi a, có phục hay không? Nói cho ngươi, liền ngươi dạng này cùng chúng ta sách giày cũng không xứng. A, ngươi khoan hãy nói, ta nghe nói tiểu tử này ở đan phong đương nội môn đệ tử thời điểm còn chuyên môn có người cho hắn sách giày đâu. Ha ha ha, ai làm như vậy dẫm đạp mình a, người lùn người chanh chua mỉa mai. Một cái khác cao gầy người cười ha ha, còn không đều là giống như hắn giỏi bọ sao. Một mực trầm mặc bị đánh thiếu niên không biết là nghe được câu nào, bỗng nhiên giống như là như bị điên bỗng nhiên, đối cái kia cao gầy trên mặt người liền là hung hăng một quyền. CMN, người đánh ta, muốn chết có đúng không? Đáp lại Diệp Trạch chính là càng thêm mãnh liệt quyền cước. Thật lợi hại a, ta cho ngươi biết ta thế nhưng là biết đến cái kia giống như ngươi giỏi bạo gọi là Hạ Vô Ngâm đi. Hùng hăng một quyền đánh tới trên mặt Diệp Trạch rên khẽ một tiếng thụ, nắm đấm nắm chặt. Ha ha ha, Hạ Vô Ngâm đúng không, ta đã biết. Lúc nào cũng làm cho hắn đến cho chúng ta sách giày a, chờ một chút Hạ Vô Ngâm. Đánh người người lùn có chút dừng lại, có chút chần chờ, đúng vậy năm nay đan phong tranh tài. Luyện ra tam sinh kim đan cái kia. Hạ Vô Ngâm, sách ai biết, bất quá coi như đúng thì thế nào, ta muốn dạy dỗ ai sẽ dạy ai, liền xem như hắn luyện ra trăm sinh kim đan, lão tử xem ai không vừa mắt cũng chiếu đánh không lầm. Ha ha ha, nói rất đúng, ta không biết hắn, một người khác còn chưa lên tiếng, liền nghe được nắm đấm dưới đáy thiếu niên thanh âm thật thấp. Các ngươi nói, là ai? A, giả không biết, là người ta phát tích không để ý tới ngươi đi, ai bảo ngươi nói chuyện, thật mẹ hắn muốn bị đánh, lão tử muốn nói ai liền nói ai. Đêm phong thanh lạnh, bóng cây lắc lư, ống tay áo thêu lên ngân bướm, thiếu nữ ngồi ở trà cây bên trên, nhìn qua phía dưới cảnh tượng thê thảm, khóe môi thiếu dung nhạt nhẽo như gió. Nhìn a tì tì, đây chính là ngươi bảo vệ kiếm phong đâu, ức hiếp nhỏ yếu, không kiêng nể gì cả, tham lam, áp bách, chỉ cần hơi trêu chọc một chút bọn hắn du xê võ y gờ trong lòng cùng hắc ám. Liền sẽ liều mạng, đi cắn xé bọn hắn mong muốn cắn xé, ghen ghét hận hâm mộ đồ vật. Về phần cái kia ở ba phong bị người truyền khắp luyện ra tam sinh kim đan thiên tài luyện đan sư, Hạ Vô Ngâm. Lại ưu tú một điểm đi, nàng nghiêng đầu một chút cười thiên chân khả ái. Đi, lại cao một chút đi, lại, càng thêm lóa mắt một điểm đi. Dạng này, mất đi hết thảy thời điểm, mới có thể càng đau, không phải sao? Sở y khẽ ngẩng đầu, đáng xem đỉnh bị hắc ám che khuất trăng sáng, bên môi ý cười càng thêm lạnh lẽo. Cách chương.